Ba mỗ mượn tạm Thanh Tu La Kiếm và pho Điêu Long Bảo Lục một thời gian. Bộc Dương Duy nghe nói, trong đầu lóe lên hàng chục ý nghĩ đan xen lẫn nhau. Nếu cự tuyệt tính mạng của Bạch Thúy Bình sẽ khó toàn, điều đó không có gì nghi ngờ. Nếu chấp nhận tức một hình thức liên kết với ác đảng, đành để mặc chúng hành hung, sát hại giang hồ. Hơn nữa Điêu Long Bảo Lục là võ công chí thượng, một khi để đối phương luyện thành thì trong giang hồ còn ai đối địch với tên ma đầu này được nữa. Đột nhiên Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân quát to một tiếng lao cả người lẫn kiếm vào Hắc Sa đảo chủ Ba Hào. Bộc Dương Duy đã sớm cầm sẵn xích long lăng ở tay trái, lợi dụng cơ hội đó ném đi. Một ánh chớp lóe lên, một trong thập thất sát tinh khống chế Bạch Thúy Bình bị xích long lăng đánh nát bả vai thét lên đau đớn, lùi lại. Bộc Dương Duy lao tới như cơn lốc xung kiếm chém chết tên thứ hai rồi xuất thủ giải khai huyệt đạo cho Bạch Thúy Bình. Chính lúc ấy Bắc Hải Kình Hồ Ba xông tới, Bộc Dương Duy thu xích long lăng về tiếp tục phát ra. Hồ Ba chỉ thấy mắt hoa lên, chợt kịp lùi về tránh thì cảm thấy hai tay phải nhói lên, nhìn xuống mới thấy nguyên cả bàn bị cây lăng chém đứt ngọn, bàn tay phải còn cầm chắc phán quan bút rơi xuống đất. Bộc Dương Duy quay sang nhìn, thấy Ba Hào vừa đánh lui Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân liền hỏi. Ngô đường chủ bảo hộ cho Bạch cô nương, để bổn tọa đối phó với tên đảo chủ này. Rồi không chờ Ngô Nam Vân trả lời, vung kiếm tấn công Ba Hào. Bộc Dương Duy vừa xuất thủ, bọn Kim Luân Thạch Lỗ và võ sĩ trong Hồng Cân đội cũng tiếp tục tấn công địch. Hắc Sa đảo chủ thấy tình thế đã tuyệt vọng, lòng đầy thù hận liều mạng vung Nhật Nguyệt Đao quyết một phen sống mái với Bộc Dương Duy. Lúc đó cả song phương đều bị thương cũng rất nhiều, phía Hắc Sa đảo 17 tên thập thất sát tinh chỉ còn lại 6 tên, 50 tên đệ tử còn chưa tới 20, Hắc Sa tam quỷ thì hai chết một trọng thương. Bắc Hải Kình Hồ Ba bị loại khỏi vòng chiến. Bên người của Lãnh Vân Bang cũng tổn thất không ít, 12 võ sĩ của Hồng Cân đội do Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân chỉ huy chỉ còn lại 5 người, số hương chủ đi theo Kim Luân Thạch Lỗ chỉ còn lại một mình Khâu Hùng. Bộc Dương Duy không muốn để thương vong nhiều hơn nữa, liền thi triển tuyệt học Tu La Thất Tuyệt tấn công. Hắc Sa đảo chủ Ba Hào quả không hổ danh nhân vật hùng bá Đông Hải, cầm cự được 3 chiêu Trường Hận Miên Miên, Thượng Hạ U Minh và Luân Hồi Thập Diện mà vẫn chưa bại. Bộc Dương Duy nghiến răng xuất liền một lúc 3 chiêu Bích Huyết Tam Tàn, Hồn Quy Cực Lạc và Cửu Chuyển Câu Mệnh. Thần kiếm tuyệt chiêu lập tức phát huy thần uy, 2 chiêu đầu đánh bay đôi Nhật Nguyệt Đao, chiêu kiếm thứ 3 chém xả xuống vai tên đảo chủ làm rứt nguyên cả cánh tay phải. Ba Hào mặt tái mét, đưa tay trái ôm lấy vết thương lảo đảo lùi lại, gương mặt thù hận nhìn đối phương. Bọn người Hắc Sa đảo hốt hoảng la lên một tiếng, tất cả thua từ xa đoạn trường câu lùi lại. Bộc Dương Duy tra kiếm vào vỏ chậm rãi nói: Ba đảo chủ, như các hạ đã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Sa đảo và Lãnh Vân Bang đã thành thế thủy hỏa bất dung, cuộc chiến hôm nay quyết định sự sinh tử tồn vong của hai môn phái chúng ta. Cửu hận giữa quý đảo và bổn bang không phải là chuyện một sớm một chiều. Những gì mà người của Hắc Sa đảo gây ra cho bổn bang và cho toàn giang hồ, đáng phải giết sạch không để một ai sống sót. Hắc Sa đảo chủ Ba Hào lướt mắt nhìn toàn trường, thấy người chết và bị thương nằm ngổn ngang, hầu hết là môn hạ đệ tử của mình, chỉ còn lại hơn 20 tên còn sống. Hắn thở dài nói: Bộc Dương Duy, tục ngữ có câu được làm vua thua làm giặc, lão phu hôm nay bại dưới tay ngươi, vốn không muốn sống nữa. Nhưng, hắn dừng một lúc lại tiếp, lão phu cầu xin ngươi tha chết cho những người còn lại của Hắc Sa đảo ở đây, còn bản thân lão phu thì ngươi muốn giết muốn mổ thế nào cũng không oán hận. Hắc Sa đảo chủ Ba Hào, mấy năm qua xưng hùng Đông Hải, võ lâm Trung Nguyên chẳng môn phái nào nghe danh Hắc Sa đảo là không kinh hồn táng đờm. Uy danh lẫy lừng tứ hải, nay thân bị trọng thương phải hạ giọng cầu xin như thế đã quá bi thảm rồi. Điều đáng quý là một tên gian hùng mà nay còn biết quên mình nghĩ đến thuộc hạ. Bọn đệ tử Hắc Sa đảo đồng thanh nói, chúng tôi nguyện cùng sinh tử với đảo chủ sống mái với địch. Bộc Dương Duy hừ một tiếng nói. Các người bây giờ mà còn nói được câu đó ư, Ba Hào oán hận nói. Bộc Dương Duy, hôm nay Hắc Sa đảo bị diệt trừ bởi tay ngươi, đó là do ta võ nghệ không tinh, đừng cậy thế mà nhục mạ. Bộc Dương Duy quát, ta không nhục mạ ngươi võ nghệ không tinh, chỉ hận ngươi không biết quản giáo thuộc hạ, ngay chính bản thân ngươi cũng quá ác độc. Ba Hào cúi đầu không đáp, Bộc Dương Duy chợt hỏi. Bây giờ xin đảo chủ hãy thành thực trả lời một câu, bổn bang có 2 vị đường chủ và mấy tên thuộc hạ bị mất tích không biết người của quý đảo. Ba Hào ngắt lời, chỉ trừ 2 vị đường chủ Trần Thường và Nghiêm Mãnh bị giết không trở về báo cửu, tất cả những người còn lại bị bổn đảo đã tập trung hết ở đây. Lão Phu khẳng định rằng ngoài vị Bạch cô nương ra, người của bổn đảo không bắt giữa một người nào khác. Bộc Dương Duy gật đầu trầm ngâm một lúc rồi nói. Tại hạ có thể để cho các vị trở về đảo, nhưng cần phải tuân theo một điều kiện.